Võng Du Chi Ta Có 10 Lần Tốc Độ Đánh. Tác giả: Miêu Hình Bóng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 37. Chương 37: Dầu La Lị Đại Hồng Bao. Keng, ngài sử dụng cổ thần quà tặng Lèn Các. Bây giờ có thể không nhìn chức nghiệp yêu cầu. Học tập tùy ý một môn kỹ năng. Keng, ngài học tập màu cam kỹ năng đa trọng tốc biến. Giá trị 1 ức kim tệ tạp phiến. Tần Phong không chút do dự sử dụng. Sau đó đệ 3 cái kỹ năng lan bên trong. Là thêm một cái màu cam đồ tiêu. Két, két, két. Học xong kỹ năng, Tần Phong quả đoán sử dụng một cái. Bóng người liên tục tốc biến 3 lần. Phần chớ xuất hiện ở 100 mã bên ngoài. 200 mã bên ngoài. 300 mã bên ngoài. Từ tân thủ thôn sân rộng, đi thẳng tới cửa thôn. Lao, chuyện gì xảy ra? Lão tử dĩ nhiên chứng kiến một bóng người ở trước mắt nhanh 3 lần. Một bên một gã người chơi rụi rụi con mắt kinh ngạc nói. Tiểu lão đệ, ngươi du hí các đi. Có người an ủi. Nẹt, đoán chừng là, ta mở lại thử xem. Chấm ngoặc kép, Tần Phong đi tới cửa thôn. Lựa chọn lò cao nghỉ ngơi, gồm trong túi đeo lưng kim tệ toàn bộ nói hiện. Ngày hôm nay, tổng cộng thu được ước 653000 kim tệ. Leng keng, tin nhắn ngắn nhắc nhở. Ngày tài khoản 3799 đến ngày nay tụ vào nhân dân tệ 5877.50 nguyên. Ngân hàng công thương, vừa mới ly khai du hí. Ngân hàng tin nhắn ngắn đã phát tài qua đây. Được rồi, chơi game ngày thứ 2 liền kiếm tiểu 60 vạn. Đây tuyệt đối so với phố hoa vĩnh đạo 100 vạn năm lương thật tốt hơn nhiều. Nhưng lệnh khiến Tần Phong đau chứng là cái này tiểu 60 vạn ở tài khoản không ngừng lại 1 giây đồng hồ liền tự động thường lại chính mình hơn 10 chương tín dùng các tiền nợ. Trong nháy mắt chỉ còn lại có 30 vạn. Nẹt, xem ra nên vì muội muội góp đủ 50 vạn tiền chữa bệnh. Còn phải thêm chút sức mạnh mới được. Leng keng, lúc này điện thoại di động lại vang lên. Đến từ Phong Hòa tiểu bảo bối của hắn, Vi Tín Đàn. Cũng chính là trước đây muốn bao nuôi mắt kiếng của mình nương. Tay mèo nương xây cái kia đàn. Đeo kính cô gái Gina dường như cực kỳ ủy khuất. Nói rằng, Tần Phong tiên sinh, nhân ra ở trong game đợi ngươi một ngày. Ba cái khóc khóc biểu tình. Tay mèo nương Lina có chút táo bạo. Bại hoại, vì sao không thêm chúng ta? Nam nhân hứa hẹn đâu? Tần Phong vẻ mặt hắc tuyến. Nói, lần trước hắn cái gì đều không hứa hẹn a. Nữ nhân nóng giận thật đúng là ngang ngược không biết lý lẽ. Chịu nhịn tính tình giải thích. Khái khái, chuyện là như vậy, thần vực cái trò chơi này quá khó khăn. Ta hiện tại muốn trang bị không có trang bị, muốn đẳng cấp không đẳng cấp. Leng keng, chủ nhóm, Gina, hướng ngài gửi một cái dành riêng tiền lì xì. Giá trị 100.000 nhân dân tệ, một cái đại hồng bao đột nhiên xuất hiện. Đeo kính cô gái Gina có chút xấu hổ nói, lần trước. Cùng Tần Phong tiên sinh rất thoải mái. Hết thảy cái này 10 vạn coi như thù lao. Hy vọng ngươi có thể ở trong game hào hào phát triển. Ba cái ngượng ngùng biểu tình. Nẹt, như vậy cũng có thể. Tôn nghiêm của nam nhân nói cho Tần Phong. Ngàn vạn lần chớ đi điểm cái này tiền lì xì. Lần trước giường, đổi 10 vạn nhân dân tệ. Cái này cùng tiểu bạch kiểm khác nhau ở chỗ nào? Chúc mừng. Ngài mở ra, Gina, tiền lì xì, thu được nhân dân tệ 10 vạn nguyên, ngoặc kép, ân, thật là thơm, leng keng, nhân viên quản lý, Lina, hướng ngài gửi một cái dành riêng tiền lì xì. Giá trị 60.000 nhân dân tệ, lại một cái đại hồng bao xuất hiện, tay mèo nương Lina có chút mong đợi nói, lần trước, Tần Phong tiên sinh làm cho tỷ tỷ thư thái 5 hồi. Cho nên hắn cho 10 vạn, nhưng Lina chỉ thư thái 3 trở về, cho nên cho 6 vạn, lần sau Lina cũng muốn cùng dính mưa. cũng phải cùng tỷ tỷ giống nhau. Lao, cái tiểu nha đầu này, xem ra là ăn tủy trong xương mới biết liếm nó cũng ngon. Tần Phong yên lặng mở ra tiền lì xì, đeo kính cô gái Gina lại nói. Như vậy Tần Phong tiên sinh, người 10 cấp về sau sẽ đi cái nào chủ thành đâu? Ta và muội muội đi trước chờ ngươi. Tai mèo nương Lina cũng nói, Tần Phong tiên sinh mau mau lên tới 10 cấp, đến lúc đó tỷ muội chúng ta mang ngươi meo meo. Tần Phong suy nghĩ một chút, mê muội lương tâm nói rằng, tại hạ chuẩn bị đi Ngân Nguyệt Thành. Sau đó, đóng lại điện thoại di động. Ân, Tần Phong cũng không muốn bạo quân cái này ít bại lộ thân phận chân thật. Cho nên, chỉ có thể dỗ dành hai cái này tiểu nha đầu. Hắn một cái cung tiễn thủ, làm sao có thể đi pháp sư tụ tập Ngân Nguyệt Thành đâu. Ngày thứ hai, sáng sớm, Tần Phong làm cho dưới lầu hương căn diên vĩ phòng ăn tây. Cho mình tặng một ngày ba bữa đi lên, trước đơn giản ăn bữa sáng, liền lại vội vã log in, vẫn là quen thuộc tân thủ thôn hình ảnh. Có thể chứng kiến, không ít người chơi đã đạt tới 10 cấp, cũng đang cùng thôn trưởng nói chuyện với nhau sau đó, tiến nhập truyền tống trận ở giữa. Không cần suy nghĩ, phải đi các đại chủ thành phát triển. Tân thủ thôn, một ngày ly khai, liền cũng đã không thể trở về. Nói cách khác, đám này 10 cấp hào, đã bỏ đi thông quan thiên tai doanh địa, tuyển trạch rất nhanh để thăng đẳng cấp. Đối với lần này, Tần Phong chỉ có thể lắc đầu, dù sao thông quan phó bản, nhưng là có 10 cái điểm thuộc tính thưởng cho. Tiếp lấy, Tần Phong cũng hướng truyền tống trận đi tới. Hắn cùng người khác không giống với tân thủ thôn, hắn đã không có gì đáng lưu luyến, lưu lại cũng là lãng phí thời gian, cũng chuẩn bị đi chủ thành phát triển. Keng, Du Hí nêu lên, muốn đi các đại chủ thành. Xin đem ngài hết thảy kỹ năng đề thăng tới LV3 cấp. Một đạo nêu lên xuất hiện, cho nên kỹ năng đề thăng tới LV3, Tần Phong trong nháy mắt thổ huyết. Hắn ngược lại là đã quên còn có điều quy định này. Hắn liếc nhìn mình bây giờ kỹ năng, một cái LV2 lam sắc kỹ năng huyễn ảnh xạ thủ, một cái LV2 tử sắc kỹ năng bạo phong tuyết xạ kích, một cái LV1 màu cam kỹ năng đa trọng tốc biến. Muốn đem cái này ba cái kỹ năng toàn bộ đề thăng tới LV3. Đây chính là số lượng cao kinh nghiệm, một loại bẫy tra khí tức, đập vào mặt, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.